Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tên của anh là Long, một quần nhuần vạm vỡ khỏe mạnh. Tính tình Long hồn nhiên yêu đời và rất vui tính. Lúc nào, Long cũng có trên môi nụ cười cởi mở, hiểu theo đúng nghĩa đen. Tức là miệng cười của Long lúc anh hoan hỉ, thì ngoài tiếng cười giòn như sấm nổ, hai vành môi của anh còn cởi và mở hẳn ra, để lộ diện thật rõ ràng hai hàm răng vừa to quá khổ, vừa trắng hiếu. Trông anh rất đỗi vô tư, và không ai có thể nhìn anh mà nín cười được. Đã vậy, khi nói chuyện, Long còn có giọng nói sang sảng, đứng ở xa anh đến cả trăm thước. Chúng tôi vẫn có thể nghe rõ mồn một tiếng Long nói, Long cười. Anh cũng là người có bản chất mộc mạc, thích hòa đồng và vui tính. Vui tính và vô tâm đến nỗi, có những lúc bạn bè gặp phải chuyện không vui, không cần đến sự vui tính của anh, Long cũng cứ vô tư, tự nhiên xen vào, làm cho bầu tâm sự, câu chuyện tâm tình của bạn bè bị anh phá đám một cách lãng nhách. Thỉnh thoảng, có người trực tính, cự nự lại cái bản chất vô tư lự của Long, thì anh toét hẳn miệng ra cười đáp lại. Tao đâu có biết chúng mày đang nói những chuyện quá nghiêm trọng đến như vậy. Sao không chịu nói trước? Nói là nói cho có lệ như vậy, chứ chẳng ai lấy thế làm phiền lòng. Và lại, tính tình của Long trẻ trung như vậy, thì bạn hữu, ai cũng biết, chẳng ai nỡ để tâm giận anh làm gì. Ngay từ đêm đầu tiên, mấy trăm quân nhân tập sự, chúng tôi vừa từ Sài Gòn được chiến hạn hải quân chuyển ra Nha Trang thụ huấn ở quận Trường thuộc vùng Cát Trắng này. Cả khóa lính mới, chúng tôi đã có dịp biết hết tên tuổi của Long và một dịp tình cờ. Số là chiến hạm chuyên chở chúng tôi vừa mới cập bến trong lúc đêm đã về khuya. Nhưng tất cả khóa sinh đều phải hoàn tất mọi thủ tục nhập trại. Cho nên mọi người được cán bộ huấn luyện quân trường ra lệnh phải tề tự tập họp trước sân để lãnh quân trang quân dụng. Rồi để sau đó, mọi người được phân chia theo từng đại đội, trung đội, rồi tiểu đội, để tạm thời tìm chỗ ngủ qua đêm. Bởi vì đêm đã quá khuya, tất cả khóa sinh tân binh chúng tôi được lệnh phải phân tán theo từng đơn vị, vừa mới được gấp rút phân chia, để tìm lấy chỗ ngủ tạm thời qua đêm, trong một tòa nhà, bị trống trơn, dường như là đã xây khá lâu, nằm ngay sát hàng rào doanh trại. Ngoài kia không xa lắm là bờ biển với tiếng sóng vỗ rì rào suốt đêm. Người khóa sinh, tiểu đội trưởng tiểu đội 1 của tôi chấp hành hiệu lệnh điểm danh quân số, báo cáo lên cán bộ huấn luyện trước khi đến chỗ nằm đã được chỉ định. Vì là lính mới, chúng tôi chưa thuộc hết tên tuổi và mặt mũi của nhau. Vì vậy, người khóa sinh vừa được chỉ định làm tiểu đội trưởng, loay hoay điểm danh tới điểm danh lui. Mãi một lúc sau mà vẫn còn thấy vắng mất một người. Anh ta vội báo cáo lên sĩ quan cán bộ huấn luyện về sự vắng mặt của anh tân binh kỳ lạ này. Các cán bộ huấn luyện rào gắt cả cổ trong đêm thâu, vừa vắng vẻ, vừa bị lạnh cóng bởi những cơn gió tạt mạnh từ bờ biển thổi vào, để réo gọi cái tên Nguyễn Trần Long. Đến một hồi lâu, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.